Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chương 1777, trường sinh người. Hạ Vũ Thành thật trả lời, rất mạnh, có thể vậy một giọt máu, như bị người toàn diện nổ, có thể tùy tiện phá hủy một vị đế đô. Phượng Vũ nói, cái gì, cái này? Hạ Vũ ánh mắt khiếp sợ, thật bị kinh động, tuyệt đối không nghĩ tới như vậy khủng bố. Phượng Vũ cuối cùng nói, cái này nhỏ máu nguồn, ngay tại một cái địa phương thần bí, một khi người tu tiên đại thành, cuối cùng cũng sẽ đi hướng nơi nào, kích thích đến nó, hậu quả phải, người bây giờ thấy được hắc ám rối loạn, so sánh với căn bản không coi vào đâu, bùng nổ lực lượng. Sẽ ngay tức thì phá hủy toàn bộ hoàn vũ vạn tộc sinh linh. Cái này cũng quá đáng sợ. Hạ Vũ sợ hãi vô cùng. Bất quá Hạ Vũ mê mang. Nếu như vậy, mình còn có vạn tộc sinh linh. Còn tu luyện cái gì? Không cần tu luyện. Quay đầu lại cuối cùng là một tràng không? Phượng Vũ lại nói. Chính là như vậy. Chúng ta tiên môn mới sẽ săn giết triều đại người tu tiên. Đồng thời ngươi biết thượng cổ trước kia thời đại, vì sao không có bất kỳ cổ tịch ghi lại sao? Vì sao? Hạ Vũ trong lòng mơ hồ đoán được một cái đáp án, nhưng không dám tưởng tượng. Phượng Vũ nói, chính là hơn trăm ngàn năm trước, ra một vị kinh thế yêu nghiệt, nghịch thiên tu luyện, vác cướp phi thăng, thấy được đất thần bí đồ, kích thích sau đó, hoàn vũ sụp đổ. Vạn tộc sinh linh không một may mắn còn sống sót, ước chừng qua 90.000 năm, mới có mới sinh linh ra đời, chậm rãi phát triển, hình thành thời đại thượng cổ. Hạ Vũ nghe vậy đã bị hoàn toàn sợ ngây người, không nghĩ tới chân tướng thật như vậy tàn khốc, nếu như vậy, coi như là mình tức vị, thành là tiên môn đứng đầu, vậy sau đó làm chu diệt hết tất cả người tu tiên. Không chừa một mống, cùng thời đại viễn cổ sự tình phát sinh và giá phải trả. Chu diệt người tu tiên, lưng đeo trọn đời tiếng xấu, vậy không coi vào đâu à? Hạ Vũ từ chưa từng nghĩ, mình cuối cùng vậy sẽ làm ra như vậy quyết định. Phượng Vũ cuối cùng lên tiếng nói, những chuyện này, ngươi làm là tiên môn đứng đầu, nên biết, nhưng không nên truyền ra ngoài. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Vũ Nhi biết. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Biết cái kết quả này nói ra, sợ rằng tất cả tu sĩ cũng sẽ tuyệt vọng, không tiếp thụ nổi cái kết quả này, từ đó tâm tính đại biến, làm ra điên cuồng chuyện. Vì thế Hạ Vũ xoay người rời đi nơi này, đi tiên môn thiên lao. Hạ Vũ thân là tiên môn thiếu môn chủ, quyền hạn cực cao, cơ hồ và môn chủ không hai, rất nhiều địa phương cũng có thể đi, không người dám cản. Hạ Vũ đi tới thiên lao, cửa một vị lưng gù ông già, không khỏi chắp tay nói, gặp qua thiếu môn chủ. Từ lão, mở cửa đi, ta đi vào xem. Hạ Vũ nhìn trước mắt lưng gù ông già, biết là vị tu sĩ cường đại, kêu Từ Lâm. Từ Lâm lúc này mở cửa, phụng bồi Hạ Vũ đi vào. Thiên lao nội bộ tràn đầy đặc thù chất liệu chế tạo phòng giam, còn có minh khắc tất cả loại phù văn, nhốt từ xưa tới nay người cùng hung cực ác. Trong đó mới vừa nhốt lại Mộc Lê Húc, ngay tại 58 số 7 phòng giam. Hạ Vũ đứng ở cửa tù miệng, nhìn bên trong bị áo bào đen người đàn ông, bị Mộ Dung Tiên bị thương nặng, trong cơ thể đánh vào cấm chế, cả người tu vi bị phong ấn, giờ phút này lâm vào là tù nhân. Hạ Vũ nói, Từ lão, mở cửa xuống đi, ta muốn đi vào. Thiếu môn chủ, không thể, người này đại hung, vẫn là ở bên ngoài thẩm vấn đi. Từ Lâm quả quyết cự tuyệt, bởi vì Hạ Vũ là tiên môn hạ đảm nhiệm môn chủ, địa vị cao quý, quan hệ rất lớn, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất ngờ. Hạ Vũ không biết làm sao, chỉ gật đầu, nhìn về phía người ở bên trong, nói, Mộc tiền bối, ngươi là ai? Mộc Lê húc mắt lạnh hỏi. Hạ Vũ nói, ta kêu Vũ, cái lão gia hỏa này mới vừa rồi gọi ngươi là thiếu môn chủ. Tiên môn nhiệm kỳ kế môn chủ sao? Mộc Lê húc sát khí thịnh vượng. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, nói, không sai, ta tới nơi này chỉ là một chuyện. Hừ, ta một cái tù nhân, đáng ngươi vị này thiếu môn chủ tự mình tới, mặt mũi cũng không nhỏ. Mộc Lê húc châm chọc nói. Hạ Vũ giống như không nghe được, hỏi, ta muốn hỏi phải, Mộc tiền bối rời đi nơi này, đi nơi nào? Tu vi rõ ràng không thuộc về đế cấp, hết lần này tới lần khác vừa không có đế uy, ta thật là tò mò. Ha ha, tò mò cái gì? Vũ trụ lớn, ngươi kiến thức bất quá là một góc băng sơn, có rất nhiều địa vực ngươi cũng chưa nghe nói qua, có rất nhiều con đường tu luyện ngươi cũng không có thấy qua. Là một cái ếch ngồi đáy giếng, không phải tốt sao? Mộc Lê húc châm chọc lại nói. Hạ Vũ cau mày nói, tiên môn nơi này không tính là đáy giếng đi. Theo ta biết Nam Cung Thanh môn chủ, ở tiên môn rất nhiều môn chủ thực lực trong đó xếp không vào trước 100. Vậy thì như thế nào? Ở lớn tan biến thời đại trước, tiên môn thì đã tồn tại, nội môn cao thủ như mây cũng bình thường. Mộc Lê húp hừ lạnh. Hạ Vũ cau mày nói, đại phá diệt thời đại chính là 190.000 năm trước, Hoàn Vũ vạn tộc gặp gỡ tai họa ngập đầu, chết hết thời kỳ. Mộc Lê húc nói, Hạ Vũ bừng tỉnh tỉnh ngộ, biết cái đó thời kỳ là thời đại viễn cổ. Nơi này, Hạ Vũ hỏi, ngài rốt cuộc đi nơi nào? Một cái tất cả thoát đi người, cũng đi trước địa phương, nơi nào đế cấp thực lực sinh linh, không nói thường gặp, nhưng tuyệt đối không tính là cái gì. Mộc Lê húc nói, Hạ Vũ lắc đầu nói, không đúng. Các ngươi có đế cấp thực lực, cũng không phải đại đế, và chân chính đại đế tựa hồ kém một ít thứ, dĩ nhiên sẽ kém một chút đồ, phương pháp tu luyện không cùng mà thôi. Nơi này đại đế là đạt được nguyên sinh vũ trụ đại đạo công nhận. Chúng ta một ít người ngoại lai, đi cái khác vũ trụ, không phải nguyên cư dân, không phải vậy phương vũ trụ dựng dục sinh linh, coi như có đế cấp thực lực vậy không có được thừa nhận. Mộc Lê húc nói ra nguyên nhân. Hạ Vũ khẽ gật đầu nói, thì ra là như vậy. Xem ngươi vậy sinh linh ở bên kia rất nhiều sao? Vấn đề thật nhiều, hỏi như thế nhiều, có phải hay không nên trở về đáp ta một cái vấn đề? Mộc Lê húc lạnh lùng nói. Hạ Vũ cau mày gật đầu, có thể, được. Ta hỏi ngươi, tiên môn vì sao chu diệt tất cả người tu tiên? Triều đại lời đồn đãi, tiên môn không cho phép cường đại thiên tài ra đời, uy hiếp bọn họ địa vị, còn có tất cả loại lời đồn đãi. Cái này đều không đúng, tất nhiên có những nguyên nhân khác. Mộc Lê húc rất khẳng định, cái nghi vấn này tuyệt đối quấy nhiễu tất cả bị tiên môn đuổi giết người tu tiên. Có đến chết vậy không rõ ràng, tiên môn vì sao phải giết bọn họ, muốn giết chết tất cả người tu tiên? Hạ Vũ cau mày nói, ngươi nói đại phá diệt thời đại và người tu tiên có liên quan, cho nên người tu tiên hẳn phải chết. Cái gì? Mộc Lê húc nghe vậy sắc mặt khiếp sợ, tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ đặt chân tu tiên chi đạo, sẽ dính dấp lớn như vậy. Nơi này, hắn tin tưởng Hạ Vũ, biết tiếp tục truy hỏi, Hạ Vũ cũng sẽ không nói càng nhiều hơn. Hắn nói, muốn ta sinh linh như vậy, cái đó địa vực tự nhiên không thiếu, so ta cường đại hơn trường sinh người cũng có, bất hủ giả cũng có, vượt quá ngươi tưởng tượng. Trường sinh người, bất hủ giả? Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ. Mộc Lê húp gật đầu nói, đại đế cũng không phải là điểm cuối, phía trên là trường sinh người, nếu không ngươi lấy là chúng ta vì sao có thể sống lâu đời năm tháng? Còn có ngươi tiên môn lão bất tử, vì sao có thể so sánh đại đế sống càng lâu đời? Vì sao qua vạn năm, như cũ thanh xuân thường trú, trường sinh người, chỉ sợ sẽ là ngoại giới sinh linh, theo đuổi, tiên, chứ? Hạ Vũ nói, Mộc Lê Húc lắc đầu nói, có thể đi, bất quá tiên là thật tồn tại, ta ở đó một địa vực liền thấy qua. Cái gì? Hạ Vũ cả kinh, không nghĩ tới cái này tiên là thật tồn tại. Nơi này, Hạ Vũ hỏi một ít thứ, liền quả quyết rời đi, xem ra chờ sau này thời cơ đã đến, mình cũng cần đi cái địa phương kia xem xem cái gọi là trường sinh người, gặp bất hủ già, còn có cái gọi là tiên. Hạ Vũ trở thành thiếu môn chủ, bắt đầu bận rộn, ở Phượng Vũ bên người, không ngừng xử lý tất cả loại sự việc. Phượng Vũ vui mừng phải, Hạ Vũ xử lý sự việc, gọn gàng ngăn nắp, không loạn chút nào. Hạ Vũ tên này xích diễm quân chủ, chút chuyện này lại không làm tốt. Vậy thì kỳ quái, mỗi ngày trừ xử lý một ít chuyện tình, Hạ Vũ còn chuyên tâm tu luyện, thể ngộ đạo của mình. Hạ Vũ ở hồ tiên bên trong, lên cấp vương cấp, mở ra đạo chi trường sông, xa so Phượng Vũ Nhược Hàm bọn họ lớn, tự thân đạo văn sông dài, giống như mênh mông biển khơi, tràn đầy đại đạo hơi thở. Hạ Vũ càng chuyên tâm nghiên cứu mình bát môn bí ẩn liên quan tới tổ tiên truyền thừa. Mỗi ngày đi qua, Hạ Vũ cảm giác được tu vi tiến cảnh chậm chạp, đạt tới vương cấp sau đó cần thể ngộ đại đạo quy tắc. Nơi này, Hạ Vũ bên trong tim cánh hông tiếp tục nghiên cứu mình phù đạo và luyện khí một đạo, hôm nay đã thành là vương đạo cao thủ, bên người còn quấn đại đạo quy tắc, đưa đến Hạ Vũ đối với đạo văn cảm ngộ vô cùng sâu sắc. Hạ Vũ bế quan 3 năm, thành công lên cấp phù sư cấp 6, cũng chính là vương cấp phù sư, làm Mộ Dung Lang Thiên thán phục không thôi. Sau đó, Hạ Vũ chuyên tâm tiếp tục nghiên cứu, tăng lên mình thuật luyện khí, lần nữa bế quan chính là 5 năm dài. Đây đối với tu sĩ rất dài 5 tháng mà nói, căn bản không coi vào đâu. Luyện khí sư muốn lên cấp, không thể nghi ngờ hơn nữa khó khăn, ước chừng hao phí 5 năm thời gian. Đợi đến Hạ Vũ xuất quan ngày, Phượng Vũ liền tìm tới, để cho Hạ Vũ dừng lại tu luyện. Hỏi, Vũ Nhi, người tu vi đạt tới vì sao làm ruộng bước trước nhô lên rách một chút, bây giờ là tứ linh vương giả. Hạ Vũ nói, Phượng Vũ cau mày nói, quá chậm, ngươi không có sử dụng tiên linh lung sao? À, Hạ Vũ sững sốt một chút, Phượng Vũ nhất thời trách cứ, tiên linh lung có thể giúp người tăng nhanh tốc độ tu luyện. Ngươi vận công thời điểm, vận dụng tiên linh lung đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn. Ngoài ra nhanh lên đạt tới hoàng cấp, ngược lại là ta liền thối vị, là có đại sự gì sao? Hạ Vũ tò mò, Phượng Vũ lắc đầu nói, ta cũng muốn bế quan. Bế quan, à, Hạ Vũ nghe vậy cả kinh, không nghĩ tới Phượng Vũ như vậy quả quyết, lại muốn bế quan, không đột phá liền chết à. Nơi này, Hạ Vũ rõ ràng vì sao để cho mình tăng nhanh tốc độ tu luyện. Hạ Vũ không biết làm sao, chỉ có thể lần nữa quy về tu luyện, cầm ra đã từng sống hạt châu, chính là ở hồ tiên lấy được hạt châu, đặt ở một cái ao nước bên trong. Hạ Vũ cởi hết quần áo ở bên trong bế quan tu luyện. Đồng thời Hạ Vũ vận chuyển tiên linh lung, trong thức hải tiên linh lung, tản mát ra mông lung hào quang, đưa đến để cho Hạ Vũ hấp thu luyện hóa hạt châu lực lượng tốc độ tăng mạnh 10 lần, hơn nữa thiên địa đại đạo quy tắc ở trước mặt mình, giống như thực chất, rõ ràng 10 lần vượt quá. Hạ Vũ kinh hãi không thôi, tu vi nhanh chóng tinh tiến, thời gian không ngừng độ kiếp, cuồn cuộn thiên kiếp để cho không ít người đều cảm giác được. Hạ Vũ mạnh mẽ, ở trong cùng thế hệ không thể nghi ngờ, hiện tại không người là đối thủ,